Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958. Chương 958 thoạt nhìn ngươi mặt mũi chẳng ra gì Nga. Canh 4, Thư Trừng nheo nheo mắt, đại khái đã đoán được đối phương lai lịch, nàng nghiền ngẫm giơ lên khóe môi, một chút đều không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi, Ngô Ngọc Phong làm ngươi tìm ta. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Thư Trừng sẽ trực tiếp tới như vậy một câu. Tức khắc giật mình lăng trong chốc lát, điện thoại chung trầm mặc vài giây sau, người kia lại lần nữa mở miệng. Không sai, ta là phụ thân hắn Ngô Nghị, có một số việc có lẽ chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện Nga. Có cái gì hảo nói? Thư Trừng khẽ cười một tiếng, đen nhánh trong mắt tản ra u ám quang mang. Ngón tay có một chút không một chút mà nhẹ gõ mặt bàn. Nói ngươi nhi tử xin lỗi sự tình. Ngươi, làm càn, kia nam nhân rõ ràng động tức giận. Ta hảo ngôn nói với ngươi. Ngươi thái độ này, nhìn là không tính toán hảo hảo nói chuyện. Quả thực là rất tốt a. Thư Trừng ngoai ngoai đầu. Ý cười không giảm, không mệt là người một nhà. Nói chuyện ngữ khí đều là giống nhau. Ngô Ngọc Phong mở miệng nói chuyện ngữ khí cũng là như thế. Vốn dĩ liền không tính toán cùng ngươi hảo hảo nói, nam nhân nói. Bất quá, ta cảm thấy vẫn là nói chuyện đối với ngươi tương đối có chỗ lợi. Ta biết các ngươi con hát cũng đều không dễ dàng, tội gì khó xử chính mình, nếu ngươi lại đây hảo hảo nói một câu phía trước sự tình. Ta có lẽ còn có thể nghĩ cách giúp ngươi lưu lại hiện tại nhân vật. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng leo lên Vinh gia gia chủ về sau liền thuận buồm xuôi gió. Ngươi bất quá là một cái con hát, vẫn là một người nam nhân. Vinh gia vị kia bất quá chính là nhất thời chơi. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể tiến Vinh gia sao? Cái kia giọng nam rõ ràng là bình tĩnh xuống dưới. Nói chuyện ngữ điệu cùng phương thức thoạt nhìn chính là ở thương trường trung lăn lê bò lết thật. Lâu người. Thế nhưng nghĩ muốn cùng chính mình đàm phán, Thư Trừng cười khẽ một tiếng, không khỏi phân trần trực tiếp liền cắt đứt điện thoại, lưu lại đối phương vẻ mặt tức giận mà cầm điện thoại. Nghe một trận vội âm, Thư Trừng cảm thấy đáng tiếc, không có thể tận mắt nhìn thấy đến đối phương sắc mặt. Qua mấy ngày, Thư Trừng liền nhận được đoàn phim điện thoại, nói là muốn cho Thư Trừng qua đi một chuyến. Đường Thư Trừng đi vào đoàn phim thời điểm, liền nhìn đến Ngô Ngọc Phong ở đây, còn có Vương Nghệ Phương cũng ở, dư lại, toàn bộ đều là Vô Hỏi Tây Đông đầu tư người cùng nhà làm phim môn sơ. Thư Trừng đôi tay cắm ở trong túi, vì tính mà nhai kẹo cao su, con ngươi hơi hơi nheo lại, đi bước một không nhanh không chậm đi đến bọn họ trước mặt. Lười biếng lười bộ dáng trương hiển nàng bĩ khí, mỗi người sắc mặt đều thực ngưng trọng. Thậm chí còn mang theo chút tức giận, một đám mặt ủ mày ê chính là sao lại thế này. Thông minh như Thư Trừng, lại sao có thể không biết nguyên nhân, nhưng là nàng chính là cố ý muốn hỏi như vậy, rất có hứng thú mà quan sát đến mỗi người sắc mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi sao, hiện tại chính là đang thương lượng thay đổi rớt ngươi nhân vật sự tình, trong đó một cái nhà làm. Phim phía trước cùng Thư Trừng có điểm giao tình. Nhìn đến Thư Trừng như vậy, rất có điểm hận sắt không thành thép cảm giác, nhưng là mặt khác đầu tư người ngược lại là một loại chế giễu cảm giác. Thư Trừng bên này sự tình Vinh gia bên kia khẳng định đã sớm thu được tin tức. Mãi cho đến hiện tại đều không có động tĩnh, Ngô Phong nói được quả nhiên không sai, Thư Trừng chỉ sợ thật đúng là chính là Vinh gia vị kia một cái ngoạn vật. Hiện giờ Vinh gia vẫn luôn không ra mặt, Thư Trừng chỉ sợ là bị vị kia vứt bỏ đi. Phụt, Thư Trừng nhìn mọi người thân sắc, lập tức bật cười, cắm ở trong túi tay yên lặng ấn di động. Cấp Vinh tuyển dịch đã phát một cái tin tức, tin nhắn nội dung, thoạt nhìn ngươi mặt mũi chẳng ra gì Nga tương đương. Thư Trừng một cái cuộn sóng tuyến cũng không biết Thư Trừng là như thế nào manh đánh ra tới. Dù sao thực ra, hết chương.